Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 4: Thiện báo khi ban hành, in ấn, lưu truyền Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.1: Ký sự về cầu tự tập đường ghi lại. 4.1.1: Năm người con đậu thủ khoa thành danh. Tại huyện Đại Hưng có ông Hoàng Phương Châu, là người trong thời đại Triều Thanh Khang Hy, làm quan tại huyện Hồi Dương, cùng phu nhân hay hành thiện tích đức làm công quả. Lúc ông đang giữ chức làm quan, đã từng quyên góp tiền để in ấn mấy chục cuốn sách như Kinh Kim Cang, tạp chí Thái Thượng Cảm Ứng, Âm Định Văn Quảng Nghĩa, và phu nhân của ông cũng tùy hỷ góp tiền in ấn 1.000 cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu để biếu tặng bố thí. Vả lại thường xuyên mua cá, chim để phóng sanh, số lượng cũng trên hàng trăm ngàn con. Hai ông bà có 5 người con trai, Thúc Lâm và Tham Hóa của thời Khang Hy. Thúc Kính là tiến sĩ, Thúc Kỳ là cử nhân, Thúc Hoàng cũng là tiến sĩ, và Thúc Tuyên cũng là giáo sư tú tài, đều đạt được công danh và có học lực rất cao. 4.1.2: Con cháu được thăng quan tiến chức. Ông Liêu Quốc Duy là người của huyện Giang Tô, tiến sĩ thời Minh Triều, nhưng ông ở tại gia, không đi làm quan. Thường ngày ông hay mua những loại sách thiện, nói về chuyện nhân quả báo, luôn sao chép lại để tặng cho người khác. Đối với những sách có rách, đều tự tay vá lại cho hoàn chỉnh. Có một năm, gặp mùa hạn, ngũ cốc thất thu, rất nhiều nhà phải chịu cảnh đói khát. Ông lập tức bố thí, lấy lương thực trong nhà ra để cứu trợ cho dân làng. Gặp trong làng có bùng phát dịch bệnh, ông mua ngay thuốc, phối ra có hiệu quả để cứu người, mở lòng miễn phí chữa trị bệnh cho dân làng. Cho nên cả nhà không ngừng thiện báo. Con trai Huệ Viễn, Thuận Trị vào năm Đinh Mùi, thi đậu vào cư vị tiến sĩ. Cháu nội Liêu Đan cuối năm Đinh Mùi đã thi đậu làm trạng nguyên. Con trai của Liêu Đan, Nhật Tháo, là bản nhãn của năm Đinh Mùi. Con trai của chú Liêu Đan, Liêu Kỷ, là hạng lâm của năm Quý Sửu. Con trai của Nhật Tháo, Chí Nhân, là hạng lâm của thời Càn Long. Đôn Nghĩa là tiến sĩ của năm cuối Bính Thìn. Con cháu mấy đời đều vinh hoa phú quý, tất cả đều là quả báo do sự hành thiện của ông. Tại Duy Dương lưu truyền cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, trong đó có bản sao chép của Liêu Đan. 4.1.3: Liên tiếp thắng trạng nguyên, đời đời phú quý. Bàn Nhất Am tiên sinh tại Trường Châu là một người hành thiện tu đức. Gặp năm thu hoạch không tốt, ông nhất định ra sức cứu trợ. Khi thấy những cuốn sách có ích chỉ đạo cho người hành thiện tu đức, lợi ích cho xã hội, nhất định ông sẽ in tặng. Con trai ông Bàn Định Cầu cũng hành thiện, đã từng sao chép cả 100 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để truyền lưu. Sau đó ông trúng tuyển vào chức trạng nguyên. Cháu cố của ông, Tử Khải Phong, cũng thi đậu cử nhân, trạng nguyên. Đến nay con cháu vẫn phú quý dồi dào. 4.1.4: Tam quý tử đăng khoa vinh quang. Ông Từ Trúc Đình tại Khuynh Sơn là bạn đồng nghiệp với ông Nghiêm Văn Tịnh. Khi ấy trong tỉnh Tô Giang, Triết Giang bị lũ lụt, nhân dân chịu cảnh đói khát. Ông kiến nghị với cấp trên mở kho dự trữ để cứu trợ đồng bào, cứu sống được rất nhiều người. Con trai của ông tên Khai Tế làm việc trong Tôm Đường Minh Thi, gặp bọn cướp giam hơn 100 người phụ nữ, giam trong nhà họ Từ. Kêu ông Khai Tế canh chừng, kết quả ông đã lén lút tặng tiền lộ phí cho đám phụ nữ và thả họ về. Vả lại còn tự đốt căn nhà của mình để cho bọn cướp khỏi sinh nghi, khỏi phải chạy rượt đuổi họ. Lúc phóng lửa, ông ôm cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, dẫn cả gia đình trốn bọn cướp, đi đến huyện Thái Khang. Suốt đời ông đã in biết bao nhiêu cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.1.5: Lâm Chung Thăng Thiên, con cháu đậu trạng nguyên. Ông Thái Bội Lam tại Hồ Châu bình thường rất kính hiếu với cha mẹ, từ thiện với mọi người, sống tiết kiệm, rất thích bố thí cứu trợ cho người nghèo khổ. Mỗi khi gặp những gia đình nghèo khổ có người lâm bệnh, ông nhất định bố thí thuốc men. Nếu những nhà đơn chiếc nghèo khổ đến xin ông cho mượn tiền, ông cho mượn đều không ăn lời. Trên đường gặp phải phụ nữ trẻ em làm rớt tiền tài, không dám về nhà gặp người lớn, ông đều tìm cách đền bù giùm họ. Một ngày, ông phát hiện nội dung cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu có thể khuyên giải cảnh tỉnh cho thế nhân, nên ông quyên góp tiền cho ông văn thư, sao chép lại, tặng cho mọi người để khuyên hóa thế nhân. Ông hưởng thọ được 84 tuổi. Ông với tư thế ngồi thiền niệm Phật mà đi. Người hàng xóm nhìn thấy có gặp tiên đồng, dẫn giải ông thăng thiên. Cháu cố của ông, tên Tôn Khải Tuân, là trạng nguyên thời Khang Hy của năm Canh Mậu. 4.1.6 Con cháu nhập gia hiện quý. Ông từ văn kính tại Hàn Quận, làm quan cao cấp tại triều đình, rành thuộc các đạo lý, lễ nghĩa tu đạo, thích nghiên cứu về thích, đạo, nho, các sự tích tam giáo thánh hiền. Thường ngày hay thu thập tài liệu và cho xuất bản các loại sách như Tu Hành Kính Tín Lục, Dẫn Đạo Thế Nhân Hành Thiện. Bà Thái Phu Nhân mỗi ngày đều tụng kinh và thành kính niệm hồng danh của Quan Thế Âm Bồ Tát hàng ngàn lần, cũng thích bàn chuyện nhân quả báo với mọi người. Ông đã từng phiên dịch ra cho phía Trung Đông những cuốn sách như Ngọc Lịch Bửu Phiêu và Tri Bảo Toàn Tập, hy vọng người người biết hối cải hành thiện. Gặp những năm mất mùa, ngũ cốc bị thất thu, nhất định ông sẽ quyên góp tiền để cứu trợ cho thân tộc. Con trai ông tên Bổng, đạt hạt sĩ. Một con trai khác tên Kỷ, làm quan tuần võ. Cháu nội tên Hào cũng giữ chức làm quan. Còn một cháu nội khác tên Hàn cũng giữ chức làm quan. Cả họ con cháu của ông đều thi đậu vào khoa giáp. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 4.1.7 Ba quý tử thi đỗ tiến sĩ. Ông Trương Mẫn Kỳ đảm nhiệm chức trưởng quan của tỉnh Hà Nam. Ông tại chức cùng hành với Liêm Chính Ân Uy. Việc ông thích thú nhất là in ấn các loại sách như Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Âm Định Văn Quảng Nghĩa, Văn Chương Liên Trì, Đại Sư Kiên Sát Sanh. Ông ghét nhất là những cuốn sách truyện tranh tài liệu khiêu dâm, đồ vật cờ bạc, phá thai, tuyệt sản, tư liệu tà dâm. Mỗi khi điều tra ra có người sáng chế hoặc xuất bản những đồ vật này, ông đều tăng nặng hình phạt. Đối với người mà vây bắt được những đối tượng như trên, thì ông sẽ hậu hậu trọng thưởng. Khi có gia đình nào bị nạn đói khát, không cần phân biệt phải đi bao xa hoặc khác làng, ông đều đến tận nơi để cứu trợ. Phu nhân của ông khi nghe nơi nào cần in hoặc sao chép sách kinh và sách khuyên giải hành thiện, dù có phải bán đồ và trang sức của mình, cũng nhất định quyên góp. Hai vợ chồng ông có 5 người con trai. Con cả tên Học Dượng là tiến sĩ khoa kỹ sử. Con trai thứ hai tên là Ứng Tạo, tiến sĩ khoa kỹ mùi. Con thứ ba tên Thiệu Hiền, cũng là tiến sĩ khoa kỹ sử. Con trai thứ tư tên là Xí Linh, là cử nhân khoa tuất tý. Còn con trai thứ năm tên Ôn Chánh, là tú tài khoa quý mậu. 4.1.8 In tặng sách thiền, con cháu phú quý. Ông Tưởng Xuân Phồ tại Trường Thục, gia cảnh tuy giàu có nhưng sống rất khiêm tốn, giản dị, là một người sống rất bình dân. Khi ông thấy những sách hoặc các văn chương khuyến thiện, ông nhất định kêu con cháu trong nhà sao chép hoặc in ấn. Không bao giờ tiếc tiền, thật là một người có phẩm đức cao thượng. Con cháu của ông ta cũng noi theo phước đức của tổ tiên, gặp việc hành thiện, không bao giờ chối từ. Dư in những sách như Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Thái Thượng Cảm Ứng và sách Kiên Sát Sanh, truyền bá và kính tặng, số lượng đếm không xuể. Cháu nội tên là Phận, có công danh. Cháu cố tên Ý, thi đậu tiến sĩ thời Khang Hy vào năm Quý Sửu. Cháu cố Trần Tiệt, năm Giáp Sửu, thi đậu bằng tiến sĩ. Đình Tiệt, năm Quý Mùi cũng thi đậu bằng tiến sĩ. Do tín ngưỡng và in tặng sách tiền, con cháu đời sau của ông đều thi đậu trúng tuyển, tiến sĩ, phú quý thịnh vượng. 4.4.1.9 bố thí thuốc men cứu người, vinh dự bổ nhiệm chức thành vương. Vào giữa năm Gia Thiện, ông Hồng Thiệu Đỉnh tại Nam Xương, phủ Tây Giang, lúc còn trẻ theo học y khoa môn nội ngoại khoa. Năm 19 tuổi đã từng đọc cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Khi đọc được trong điện thứ hai có nội dung nói, chỉ hạ bất minh, tức khám bệnh cho người chỉ qua loa không kỹ, lấy thuốc trị bệnh để chuộc lợi thì bị chuyển tiếp đến tiểu địa ngục chịu cực hình tiếp. Tinh và Kính Ngưỡng đã bố thí thuốc men để trị bệnh cho rất nhiều người và sao chép cuốn Ngọc Lịch Vũ Phiêu, nói cho người trên thế gian hiểu biết, hy vọng tất cả mọi người cảnh giác, biết sám hối. Vừa phát đại lòng tin, trị bệnh không tính toán tiền bạc, không phân biệt giàu nghèo. Khi gặp có người bị bệnh nguy kịch, phải sử dụng nhân sâm. Nếu người bệnh đó nghèo khổ, mua không nổi, thì ông sẽ thái nhân sâm ra từng miếng nhỏ, trộn vào chung các loại thuốc khác, bán giá rẻ cho họ để trị bệnh. Tận dụng tiền thưởng thu được của người giàu có, cứu trợ cho các người bệnh nặng khó chữa. Nếu như gặp năm thất thu đói khát, thì không ngồi kiệu mà đi bộ để khám bệnh cho bá tánh. Phu nhân của ông rất hiền năng, luôn tuân thủ ý nguyện, hành thiện của người chồng. Khi mùa đông, cho dù mặc áo quần bằng vải thô, cũng không một trách hờn. Trong ngày mừng thọ 80 tuổi, tự nhiên ông nhìn thấy trên trần cao của phòng khách treo lên một băng rôn màu đỏ, trên có dòng chữ màu vàng, Phùng Thiên Đế Mạng. Hồng Thiệu Đỉnh đến Thành Hoàng, tỉnh Phúc Kiến thiên nhiệm. 3 ngày sau, trong nhà đền thờ nên thay áo tắm rửa. Ông lìa đời trong trạng thái ngồi. Tất cả con cháu của ông trong sự nghiệp đều rất thành công và danh tiếng. 4.1.10 đốt đèn cứu nạn, con nhập trung đường. Ông Trần Tiên Sinh là vọng tộc của huyện Hải Ninh. Vào buổi tối ông thường đốt đèn dầu treo trên các phố xá để tiện cho những người về khuya đi đường, đồng thời bố thí thuốc men cho những người bị bệnh khó chữa, vừa xây nghĩa địa mồ mả cho những người chết không người thân chôn cất để tránh thi thể bị bỏ nơi hoang dã. Ông còn thường xuyên truyền bá cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu và các loại sách khuyến thiện. Ông trời trả báo cho gia đình ông Trần cũng rất to lớn. Con cháu phú quý, có rất nhiều vị cảm nhận chức vụ tiến sĩ, thạc sĩ trong trung đường. Đến nay rất có danh tiếng trong tỉnh Triết Giang. 4.1.11 tứ đại gia tộc, Thiện Đức Khánh Gia. Tại Triết Giang nơi Hàng Châu, được danh tiếng là giàu sang phú quý. Thời Thanh Triều có 4 đại gia tộc là họ Quan, Vong, Tôn, Triệu. Gia tộc họ đều thuộc người chuyên lấy vạn vật và lợi ích, cứu trợ cho người gặp nạn, không than phiền, không chán nản. Nói riêng về họ Quan, như ông nội của Quan Quy, lúc được thăng chức làm quan, vẫn không ngừng cầm bút thêm chú cuốn sách Thiện, Đan Quế Tập. Nhà họ Vong thì bố thí, biếu tặng Tử Hà Đan, luôn bố thí thuốc men cho người nghèo khổ, cả mấy đời vẫn không ngừng. Nhà họ Tôn thì thường biếu tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để đánh thức cảnh tỉnh cho thế nhân. Nhà họ Triệu thì tôn kính tuân thủ chỉ thị trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu và bố thí quan hòm giúp những người nghèo khi chết không tiền chôn cất. Và vào mùa đông còn biếu tặng áo ấm cho người bị cảm lạnh. 4 đại gia tộc như trên luôn xem cứu giúp người là một chuyện phi thường. Cho nên, không chỉ hiện nay gia cảnh giàu sang phú quý và rất nhiều con cháu cũng giàu sang, tích lũy thiện hành, được trời ban phước lành. Những sự kiện trên là một chứng cứ thực tế. Tôi rất thành tâm, thành ý đưa những gì tôi nhìn và nghe thấy ghi lại để người đời tin tưởng làm việc thiện nhiều hơn. 4.1.12 phát tâm in sách thiện, thăng chức. Ông Tiền Đường Dư từng nói, cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này là một cuốn sách nói về nhân quả báo của thế gian. Ông nội của tôi là ông Văn Kính, đã từng in ấn sách này, biếu tặng để mở rộng thiện tâm, được trời trả báo lại rất nhiều chuyện phước lành. Mùa thu năm ngoái, có một người bạn cùng học chung tên là Hà Hữu Kiều, trong mơ nhận được khởi thị, phải in ấn 100 cuốn sách biếu tặng cho người. ông cũng tặng cho tôi một cuốn. Khi tôi đọc được sách này, trong lòng rất có cảm xúc, muốn in ấn biếu tặng để mở rộng công đức, nhưng không có đủ vốn để thực hành. Vào mùa xuân năm nay, ông may mắn bất ngờ được thăng chức, nhận được tiền chúc mừng của những người thân thiết. Ông sử dụng số tiền đó in ấn ra 500 cuốn sách để mãn nguyện lòng mong muốn. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 4.2 Ký sự ba điều thiện báo của Kha Nhuận Đường. 4.2.1 In ấn ngọc lịch bửu phiêu, thi đậu liên tiếp. Người đồng hương với tôi, ông Trần Trọng Trường, lâu nay rất ngưỡng mộ thiện lý trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nhưng nghĩ gần những khu này không thể mua được cuốn sách này, rất hối tiếc. Có một ngày, ông đi đến một miếu cổ trong thành thị Tô Châu để thắp hương. Rất may mắn được biếu tặng một cuốn. Sau khi đọc xong, ông rất kinh ngạc, tóc dựng hết lên, cho nên nói với một ông sư xuất gia quen biết. Sách thiện trên thế gian chưa từng thấy có cuốn sách hay như thế. Không chỉ các người có trí tuệ đọc xong có thể tỉnh ngộ, mà một số người phổ biến khi nghe hay vẫn hiểu rõ đạo lý bên trong cũng sẽ cẩn thận về hành vi của mình và sám hối những gì mình đã sai phạm. Nên ông phát tâm nguyện theo nguyên sách như ban đầu, giao cho một nhà xuất bản để in ấn, truyền bá đến lâu dài, thành tâm mong muốn người trên trần gian đều quy tụ với thiện đạo. 3 năm sau khi in ấn, con trai ông tên Bửu Kiệm tham gia thi cử trong tỉnh huyện, đã thi đậu cử nhân vào năm Giáp Tuất, tham gia hội thi cũng đậu hạng nhất, đã mang danh dự về cho cả làng xóm. Đấy chính là trời ban phước cho thiện nhân, có thể nói là rất lớn, rất nhanh và rất rõ ràng. 4.2.2 Bán bảo vật cứu nạn quan tri thượng thư. Ông ưng đại hiến tại Triết Giang Đài Châu. Khi ông còn học sách tại xóm làng bên vùng núi, có một ngày đang đốt đèn dầu sao chép cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đột nhiên nghe được đám ma quỷ đang bàn tán và nói. Tại nơi kia có một đàn bà, vì chồng đã thời gian lâu chưa về nhà, bố mẹ bên chồng ép gả bà ta cho người khác. Nhưng người đàn bà này sống rất trinh tiết, không bằng lòng. Ngày mai nếu bị ép quá sẽ treo cổ tự tử, chúng mình sẽ tìm được người thế thân rồi. Ngày hôm sau, ông ưng đại hiến đi tìm hiểu và đúng sự thật như hôm qua mình nghe được. Ông trở về phòng đọc sách của mình, lén lút đem chiếc đàn hiệu và đồ cổ của ông nội để lại cho mình, đi bán được 4 lượng tiền bạc. Lấy thân phận của chồng, viết ra một lá thư gửi về an ủi người phụ nữ kia và bố mẹ, vừa gửi số tiền đó cho gia đình họ. Khi bố mẹ họ nhận được thư và tiền, tin tưởng người con trai của họ bình an, cũng không còn ép gả người đàn bà kia lấy chồng khác, tự nhiên bà ta sẽ không còn muốn treo cổ tự tử nữa. Thời gian không lâu, người chồng của bà ta trở về đoàn tụ với gia đình thật. Đối chiếu với nhau về chuyện trên, cũng không ai biết ai đã làm ra chuyện tốt như vậy. Qua không lâu, ông lại nghe thấy bọn ma quỷ nói với nhau. Theo thường lệ, chúng mình có thể tìm được người để thế thân. Nhưng do ông tú tài này đã phá hoại chuyện tốt của mình, một con ma đứng bên cạnh mà nói, tại sao không gây quả cho ông ta để trả thù? Con ma này lại nói, ông ta thường chép Ngọc Lịch Bửu Phiêu để khuyên thế gian, còn có lòng từ bi cứu giúp người, thượng đế ban lệnh cho ông ta làm âm đức thượng thư. Chúng mình còn có thể gây quả cho ông ta hay sao? Sau này ông ưng đại hiến đã thực sự thăng quan làm thượng thư. 4.2.3 Kiên ăn thịt bò, cày được thăng quan giáp khoa. Ông Châu Thuần Phu tại Lư Châu, học thức cao nhưng công danh lại không thành công. Thi cử thường không đậu, vô tình cũng qua tuổi 40. Có một ngày, tình cờ phát hiện sự thê thảm của việc mổ xẻ trâu bò và đọc được nội dung trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu nói về ký sự trong điện thứ 6. Trong đó có điều liên quan đến việc kiêng ăn thịt bò, thịt cầy, cho nên cả nhà tuyên thề không ăn thịt bò, thịt cầy nữa và sao chép truyền bá cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho người đời biết thức giác. Cũng trong năm đó, ông nhập học luyện thi, không bao lâu tham gia thi cử, đã thi đậu giáp khoa. đến nay con cháu phú quý muôn ngàn. Trong sách có ghi chú, ba chuyện trên đã nêu đều là sự thật, chính mắt nhìn thấy, tai nghe được, không phải chuyện bịa đặt. Từ đó cho thấy, sự phú quý vinh hoa của đời người cũng tác động theo những việc hành thiện mà có, do mình đã âm thầm tạo ra giống phước lành, đặc biệt đề xuất ra, khuyên giải thế nhân thành khẩn, tuân thủ quy luật trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Chấm 3. Ký sự về cứu độ mẫu thân và kỳ nghiệm người vợ. Doãn Đức Sơ là con trai của ông Doãn Cảnh An tại Tây Dương Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Mồ côi cha lúc 7 tuổi, nhưng gia đình giàu có. Mẹ của ông mang họ Thiệu, thấy ông ốm yếu, bệnh thường xuyên, rất lo âu. Một ngày nhìn thấy cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, sử dụng canh hầm gà tơ, cơ thể bổ nguyên khí. Từ nay về sau, mỗi bữa cơm đều giết mổ 1 đến 2 con gà, hầm thành canh cho ông ăn. Vả lại còn nuôi rất nhiều gà con. Mỗi ngày đào sâu bọ cho gà con ăn, đợi gà lớn rồi giết mổ. Lúc ông Doãn Đức Sơ năm 15 tuổi, mẹ ông đột ngột bị bệnh da liễu, toàn thân như bị sâu ăn, gà mổ thành một đốm, chữa trị vô hiệu. Đau đớn đến không ngồi dậy nổi. Nhưng do không hiểu rõ đạo lý của sự nhân quả báo, vẫn còn sai người làm, giết mổ gà. Đức Sơ đọc sách rất nhiều, nhìn thấy mẹ lâm bệnh sử dụng rất nhiều phương thức, vẫn chữa trị không lành bệnh. Thấu hiểu đây chính là sự trả báo của nghiệp tội, lập tức nghiêm cấm người giết mổ gà và dẫn mẹ đến chỗ ở thời thơ ấu, nhìn thấy đống xác như ngọn núi nhỏ, toàn xương và lông gà. Nhưng người mẹ không tin. Người mẹ lâm bệnh lâu ngày mà vẫn không có tiến triển tốt, đau đớn đến 7 năm rồi chết thảm. Trong lúc hấp hối, họng phát ra tiếng như gà gáy và tiếng sâu hét, còn dùng tay cào cào da thịt của chính mình, đau đớn đến lúc chết đi. Ông Doãn Đức Sơ nhìn thấy cảnh thê thảm này, thầm nghĩ trong nước mắt. Vì bổ dưỡng thân thể của mình mà sát hại biết bao sanh linh. Mẹ mình mới phải chịu sự trả báo chết một cách thê thảm như vậy. Tôi thật sự là người con bất hiếu. Tôi quyết định phải kiên sát sanh, làm công quả, để chuộc tội bất hiếu của mình mới được. Như thế ông đã tuyên thề sẽ không sát sanh nữa. Một năm sau, có một cô linh được gả đến nhà họ Tiền làm dâu, do lúc sinh đẻ bị băng huyết mà tử vong. Sau khi chết, vong hồn của cô ta bị chiêu đến điện thứ nhất. Diêm Vương xem hồ sơ của cô Linh trong cuốn sổ, chắc thấy mạng sống đúng là phạm vào phải chết do sanh khó. Sau đó lính quỷ chuẩn bị áp giải cô đến điện thứ hai để chịu tội. Lúc này có một quan viên sau khi xem xét lại hồ sơ, đã kiến nghị và nói. Sau khi kiểm tra lại, cô Doãn này đã từng 3 lần khuyên giải bố mẹ chồng không nên thiêu đốt những sâu bọ trong các cây bị khô héo, và khuyên chồng tranh thủ in ấn sách Kiên Sát Sanh Diệu Hoa Kinh, 5.000 tờ, nguyên góp tiền hỗ trợ in ấn cuốn Rổ Cá Quân Âm Phóng Sanh Kinh, 3.000 tờ. Ông thần táo quân của nhà họ tâu lên thiên đình và được phê duyệt tăng thọ thêm 35 năm cho cô ta. Diêm Vương sau khi nghe xong hợp tai lại nói, được, lập tức sai lính quỷ áo xanh đưa cô ta lại Hoàng Dương. Vừa mới bước ra chánh điện, đi đến cửa đỏ, nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết. Cô Linh, cứu tôi! Khi cô Linh định thần nhìn lại, thấy một người đàn bà đầu tóc bù xù, da thịt đầy máu đang kêu cô ta. Nhìn kỹ lại mới biết đó là bà Thiệu, mẹ cô Doãn Đức Sơ. Vừa khóc vừa nói. Tôi bị trả báo giam phủ rất đau khổ. Khi Hoàng Dương nhất định phải nói với con trai tôi là Đức Sơ, làm việc thiện nhiều để giảm nhẹ tội cho tôi. Tôi sẽ gặp nó trong mộng để chứng minh. Nói xong, có một người đầu tóc màu đỏ, tay cầm chỉ nhọn, đâm vào cổ họng của bà ta mà kéo đi. Cô Linh hốt hoảng, hồn quy nhập xác, đột ngột thức tỉnh, liền đem chuyện đã thấy trong âm phủ nói cho Doãn Đức Sơ biết. Ông Đức Sơ lập tức cầu siêu vong linh cho mẹ và thành tâm khấn Phật. Mỗi mùng 1 và rằm 15 đều thắp nhang cầu Phật Tam Bảo phù hộ cho mẹ được thoát khỏi cảnh đau khổ. Nhưng trong 19 năm nay cũng không gặp được mẹ trong mộng. Vợ của ông Đức Sơ họ Thi, tổ tiên bên nhà nàng rất thích việc kiên sát sanh hay in ấn sách kinh. Có một ngày Đức Sơ đến nhà họ làm khách, tự nhiên trong đống tủ sách tìm thấy cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, bản cổ xưa, rất vui mừng, đem về nhà sao chép, tổng cộng sao chép thành 120 cuốn. Khi biếu tặng đến 108 cuốn sách, vừa đúng là ngày lễ nguyệt tiêu của năm Canh Ngọ. Đang nằm nghỉ ngơi, mới thấy mẹ dùng bàn tay vuốt lên lưng bàn tay của mình và nói: Đức Sơ, con rất khó hiểu. Hôm nay mẹ mới được thoát khỏi sự đau khổ trong địa ngục, hoàn toàn do công đức của con làm, là truyền bá cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Nam nữ trên trần gian đã có 4 người khi đọc được sách của con mà biết thức tỉnh hoàn thiện. Bây giờ Diêm Vương với âm phủ đã cho phép ta được báo mộng về cho con để chứng minh hành vi thiện đức của con và cho phép hồn ta được trở về nơi chôn cất. Tôi đã hạn chót vào 23 giờ. Cho đến 1 giờ khuya, ngày 18, đưa đến nơi phước lành để đầu thai. Đức Sơ có thể nhờ vào công đức này mà tăng trưởng tuổi thọ. Đức Sơ vừa khóc vừa hỏi hiện cha mình đầu thai nơi xứ nào. Mẹ trả lời: Cha con do lúc còn sống, giàu có, đã hưởng thụ quá nhiều phước phần, nên đầu thai là một thư sinh nghèo nàn. Cũng do từ nhỏ đến lớn luôn lý giải và soạn thảo những cuốn sách về nhân quả báo, nay trở thành giàu có phú quý rồi. Lại hỏi thêm sống ở tỉnh nào, huyện nào, không được nghe trả lời mà thấy bị đẩy đi và tỉnh giấc. Nhìn thấy vợ mình ngồi kề bên kể hết tình tiết trong mộng cho vợ nghe, người vợ không tin và nói: Do ông suốt ngày ngồi viết mấy cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu mà bị ma nhập trong tim, mới có những cơn mộng ly kỳ quái dị như thế. Khi trời sáng, Đức Sơ vì muốn minh chứng sự thật, đi và đứng trước mộ của mẹ, thắp nhang cầu và vái, nói: Hôm qua con mơ gặp mẹ, nhưng không biết chuyện mơ là thật hay giả. Nếu như có thể mơ thêm một lần nữa để minh chứng, thì con sẽ có lòng tin hơn. Ngay đêm hôm đó, Đức Sơ lại gặp mẹ trong mơ, rất giận dữ chỉ vào mặt nàng dâu mà trách. Người trách chồng mình cả ngày lo sao chép cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, không thời gian chăm sóc cô và đã từng lén lút xé nát năm cuốn. Những việc thiện có thể sắp bị cô hủy hoại, bây giờ tai họa sẽ rời cô không xa. Còn dám nghi ngờ cảnh trong mộng của chồng, cô thật là một người đàn bà không tốt. Khi Đức Sơ thức tỉnh, hỏi người vợ có chuyện đã từng xé bỏ năm cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, cô ta biện minh mà nói: Đức Sơ à, ông đúng là bị ma nhập rồi. Chuyện của ông có 3 điều tôi không thể tin được. Thứ nhất, nhà của ta thuộc kiên sát sanh, không bao giờ mua những sinh linh động vật còn sống về bếp làm, thanh tịnh trong sạch như người xuất gia. Thứ hai, gia đình ta hôm nay thắp nhang, ngày mai cũng thắp nhang, vừa mời thầy sư đạo sĩ đến tụng kinh cúng bái. Theo tôi thấy ăn chay niệm Phật là một chuyện tốn tiền tốn phí, không có tác dụng gì cả. Chứ không tại sao có người chết mười mấy năm mà còn phải chịu cực hình trong âm phủ. Ông chỉ nhờ công đức sao chép có mấy cuốn sách thiện mà cứu độ được mẹ. Xem giống như là bộ mặt từ thiện của Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Rất là buồn cười. Thứ ba, nói tôi xé rách năm cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Những cuốn sách đó ông sao chép, cũng chính tay ông chép lại, biếu tặng tận tay cho người đời, còn dư lại cũng chính tay ông đem khóa lại. Đức Sơ sau khi nghe xong, nửa tin nửa nghi. Đến buổi tối ngày 17, bà Thiệu lại báo mộng cho gia đình bên nàng dâu và cô Linh. Bà ta nói: Sở dĩ con trai ta không mấy tin lời của ta vì do tác động của người vợ. Tiếp đó, hồn ma của bà Thiệu quay về nhà, đi vào trong mộng của Đức Sơ và gọi nàng dâu đi đến trước mặt mình, trách móc mà nói. Đồ đê tiện, mùng 6 tháng 7 của năm ngoái, ngươi cùng với người hàng xóm. Cô Châu Phụng đang làm nữ công trong nhà ta, đã đem một cuốn ngọc lịch bổ phiêu lén lút bỏ vào giày mẫu. Qua ngày hôm sau, cô giận hờn vì không cho phép cô Châu Phụng vào nhà, đã tức giận xé bỏ năm cuốn ngọc lịch bổ phiêu. Qua hôm sau buổi sáng ngày mùng 8, em trai của cô tên Thi Phục đến nhà đã phát hiện chuyện xấu của cô làm, lén lút dùng vải gói lại đóng giá sách, rồi nói với Đức Sơ là đem đi phân phát cho người khác. Về nhà đã chăm chú dán từng miếng giấy lại, cũng may cho sách không bị rách dẫn đến mất nội dung. Đấy chính là cử chỉ thiện tâm của Thi Phục. Trong âm phủ đã ghi vô sổ lập đại công cho Thi Phục về chuyện này. Sau đó do con trai ta Đức Sơ đem cuốn sách ngọc lịch bổ phiêu giấu kỹ, mới không để lọt vào tay cô để bị hủy hoại. Bây giờ cô còn nói dối là ba điều không tin nổi của chồng cô không? Tội của cô nặng lắm. Ông thổ địa trong nhà đã không còn cản trở các tà ma nhập môn để phá phách. Tai họa của cô đang đứng trước mặt rồi. Tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cô phải chịu tội chịu khổ. Nói xong, bước qua giường rồi biến mất. Đức Sơ đã thức giấc ngủ. Thì Thi cũng một phen hú hồn vía, dựng con mắt lên. Đức Sơ bước xuống giường, mặc áo lại, đốt đèn lên và hỏi vợ lại thêm lần nữa. Có chuyện xảy ra như thế, người vợ vẫn còn cứng đầu trả lời. Tin thì có, không tin thì không có. Vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy có một đống màu đen lăn vào trong giường. Người vợ lạnh run cả người, miệng đớ đớ nói với chồng. Sau này ông phải tận tâm sao chép nhiều cuốn sách ngọc lịch bổ phiêu thôi. Tôi thà tin có còn hơn không có. Đức Sơ sau khi nghe xong, biết được người vợ đúng là có hủy hoại sách ngọc lịch bổ phiêu. Vậy chuyện mẹ mình báo mộng cũng là có thật. Đã thầm mừng trong bụng vì mẹ mình đã được đầu thai đến nơi phước lành, thoát khỏi đạo ma quỷ. Về sau càng tin tưởng hơn về cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu. Đồng thời người vợ đã mang thai, vừa sợ vợ họa đến trước mắt, mẹ con bất an. Đúng là vừa mừng vừa lo. Ngày hôm nay toàn thân người của Thị Thi bị sốt cả, đau lưng rất khó chịu, liền mời bác sĩ phụ khoa đến bắt mạch. Khi bác sĩ khám xong lại nói không phải bệnh phụ khoa, nên lại đi mời bác sĩ ngoại khoa đến khám. Ngoại khoa của Đông Y là chuẩn đoán bệnh ngoài da. Bác sĩ khám xong chẩn đoán bệnh. Ngoài da bị nổi đốm đỏ, có máu bầm, mặt lại xanh xao. Bệnh tình như thế rất khó chữa trị, vả lại đang mang thai, không tiện phối thuốc để chữa trị. Trong khi Đức Sơ đang suy tính, em trai của vợ Thi Phục đến nhà. Chị họ cô Linh cũng đến, nhìn thấy Thị Thi bị nhiễm bệnh cấp tính, rất kinh ngạc. Cho nên họ tường thuật lại giấc mộng của họ đêm qua. Hai người đều trùng khớp với nhau. Thi Phục nói, xé rách năm cuốn ngọc lịch bổ phiêu là chuyện có thật. Tội rất lớn nên phải cầu xin thần linh khoan dung. Đức Sơ nghe xong liền đi vào nhà bếp, đứng trước ông thần táo quân tuyên thề. Xin đại diện cho người vợ sao chép trăm cuốn sách để lưu truyền, chuộc lại tội lỗi trước kia của vợ. Lúc đó người Thị Thi trong cơn hôn mê thức tỉnh lại, hạ quỳ và miệng hô lớn. Từ nay về sau tôi xin kính ngưỡng ngọc lịch bửu phiêu, lấy tiền làm nữ công cho khách và nữ trang của người khác biếu tặng trong ngày cưới bán hết. Mướn người sao chép ngọc lịch bửu phiêu để chuộc lại tội lỗi cho mình. Vừa nói xong, bỗng dưng thấy một người mặc áo đen đi vào trong, đưa tay phất lên một cái thì bóng đen biến mất. Buổi chiều hôm đó, thân thể Thị Thi hạ sốt, khối u bên lưng cũng biến mất, không còn đau đớn nữa. Sang ngày thứ hai, Thị Thi sanh được một cậu con trai kháo khỉnh, được mẹ tròn con vuông. Sự việc xảy ra như vậy, Đức Sơ không dám giấu ai. Mỗi lần sao chép cuốn sách đều nêu sự việc này vào trang cuối của sách, để người người sau khi xem xong biết cảnh tỉnh, tất cả đều tuân thủ và tín ngưỡng. Thị Thi đang là người có tội trong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu